Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, 64, hồi cung không mấy ngày. Lâm Khuynh cùng Tư Diệu Nhiên từ hôn thánh chỉ quả nhiên đã đi xuống, Tư Diệu Nhiên năm vừa mới 10. Lam, vô luận gia thế vẫn là giáo dưỡng tướng mạo đều đảm đương nổi thái tử phi vị trí này. Khâm Thiên giám người tính ngay tốt. Thành thân nhật tử định ở tàn thu, còn có không đến nửa năm thời gian, trong cung ngoài cung đều lập tức vội lên, Lâm Phi Lộc tìm một cơ hội. Trộm ra cung đi nhìn nhìn chuẩn thái tử phi, là cái tiêu chí mỹ nhân nhi, cười không lộ răng cái loại này, kỳ thật dựa theo nàng ý tưởng. Lâm Khuynh như vậy đoan trang trầm ổn tính tình, hẳn là xứng cái hướng ngoại rực rỡ cô nương, Từ Diệu Nhiên là tiêu chuẩn tiểu thư khuê các. Chi thư đạt lý, khó tránh khỏi cùng Lâm Khuynh có chút giống, quá mức thủ quy củ, nhưng hoàng gia hôn nhân, khi nào luôn được đến chính mình làm chủ đâu, Lâm Phi Lộc xem xong chuẩn tàu tàu. Một hồi cung liền lập tức chạy tới Đông Cung, đi thời điểm Lâm Khuynh đang ở luyện tự. Thật xa liền nghe thấy nàng thanh âm, đám người vừa tiến đến liền gian dậy nói, người cũng là cái đại cô nương, như thế nào còn như vậy không có quy củ. Là to còn thể thống gì, Lâm Phi Lộc nói. Nga, xem ra thái tử ca ca thực thích tẩu tẩu như vậy văn tĩnh hiền thục nữ tử. Lâm Khuynh bút một đốn, nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Lại ra cung đi, Lâm Phi Lộc ngồi ở trên giường. Màu xanh lá váy dài như thua rơi xuống. Lại ngăn không được nàng không an phận đong đưa hai chân. Đúng vậy, ta đi xem tẩu tẩu. Giúp thái tử ca ca chấn cửa ải, Lâm Khuynh bật cười. Ngồi lại đây cho nàng đổ ly tô trà. Ta hôn sự, khi nào luân được đến ngươi chấn cửa ải. Người này quan nếu là không quá, chẳng lẽ việc hôn nhân này liền không được. Tuy là vui đùa ngữ khí, lại cũng nói ra không thể nề hà chua xót, Lâm Phi Lộc dầu hạ miệng. Tiếp nhận hắn truyền đạt tô trà hai tài ăn nói. Tẩu tẩu lớn lên rất đẹp. Tính cách cũng cùng đồn đãi vô nhị, hẳn là sẽ là một cái hảo thê tử. Thái tử ca ca về sau cũng muốn đối tẩu tẩu thiệt tình tương đãi nga. Lâm Khuynh dùng phiến bính gõ hạ nàng không an phận đầu gối. Quản hảo chính ngươi sự là được, trước chút thời gian phụ hoàng cùng ta nhắc tới ngươi hôn sự. Ngươi nhưng có ái mộ nam tử. Lâm Phi Lộc một ngụm tô trà phun tới, còn hảo Lâm Khuynh thân hình linh hoạt. Một chút né tránh, bất quá vẫn là bắn tới rồi ống tay áo của hắn thượng. Bên cạnh cung nhân vội vàng tới thu thập, Lâm Khuynh từ cổ tay áo móc ra khăn đưa cho nàng sát miệng. Thật là vô ngữ, ngươi xem ngươi giống bộ dáng gì, khi còn nhỏ rõ ràng như vậy ngoan ngoãn, hiện tại càng thêm tùy tính mà là mơ siêu, Lâm Phi Lộc lau khô miệng. Có điểm hỏng mất, phụ hoàng thật nói phải cho ta đính hôn a. Lâm Khuynh nói, há có thể có giả, người nếu là có ái mộ người liền nói cho ta không chấp nhận được lựa chọn liền thôi, người đến tuyển một cái thích, đừng ủy khuất chính mình, Lâm Phi Lộc lại một lần điên cuồng lắc đầu. Không có, ta còn không nghĩ gả chồng. Lâm Khuynh nói, không có làm ngươi hiện tại gả, chỉ là trước định ra tới, vạn nhất bị người khác đoạt trước làm sao bây giờ? Lâm Phi Lộc, có thể cướp đi thuyết minh vốn là không thuộc về ta, nàng đi phía trước cọ cọ. Đi xả Lâm Khuynh cổ tay áo, đáng thương hề hề, thái tử ca ca, ta còn không nghĩ sớm như vậy làm mai. Ngươi giúp ta cùng phụ hoàng nói tình đi, Lâm Khuynh không biết cố gắng mà nhìn nàng. Ngươi chính là cùng lão tứ hỗn lâu rồi, mới nhiễm vài phần hắn hành vi phóng đãng. Lâm Phi Lộc, người hung ta QAQ, Lâm Khuynh, ngoặc kép, hắn lấy cái này từ nhỏ sùng đến đại muội muội không có biện pháp. Ở nàng đáng thương hề hề ánh mắt hạ chỉ có thể gật đầu. Thôi, người còn chưa cập kê, hôn sự sau này đẩy đẩy cũng không sao, Lâm Phi Lộc Mỹ tư tư mà từ cổ tay áo móc ra một cái tròn xoe. Đồ vật, thái tử ca ca đối ta tốt nhất là, cái này đưa ngươi. Lâm Khuynh đã thói quen nàng luôn là lấy ra một ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Tiếp nhận tới nghiên cứu nửa ngày. Đây là vật gì? Lâm Phi Lộc nhiệt tình mà giải thích. Cái này kêu lưu lưu cầu. là như thế này chơi, ta làm mẫu cho ngươi xem. Vì thế hai người ở Đông Cung chơi một buổi trưa lưu lưu cầu, có Lâm Khuynh cầu tình. Hơn nữa Lâm Phi Lộc đi Lâm Đế trước mặt giải vài lần kiều. Nói chính mình luyến tiếc rời đi phụ hoàng, lại rơi xuống vài giọt nước mắt, cuối cùng làm Lâm Đế đánh mất cho nàng đính hôn ý niệm mơ siêu, tuy rằng Lâm Phi Lộc chính mình cũng rõ ràng, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15, 2 năm lúc sau chờ nàng cập kê, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy lừa gạt đi qua, bất quá có thể tiêu dao một phút là một phút. Về sau lại nói, chờ tới rồi kia một ngày lại nghĩ cách đi, nàng trở lại Minh Nguyệt Cung thời điểm. Lâm Quý đang ở bồi Lâm Chiêm Viễn nguy con thỏ, Lâm Đình kia con thỏ mấy năm trước liền sống thọ và chết tại nhà, hiện tại trong cung con thỏ đều là tân dưỡng. Lâm Quý sớm đã không phải năm đó cái kia khóc lóc nháo muốn sờ thỏ thỏ trộm chó cầu tiểu nãi hoa. Nàng biến thành một cái hoạt bát rực rỡ tiểu cô nương. Lại như cũ đối Lâm Chiêm Viễn thân mật có thêm mơ siêu nhiều năm như vậy qua đi. Nàng đương nhiên phát hiện Lâm Chiêm Viễn khác hẳn với thường nhân địa phương. Nhưng nàng một chút cũng không có ghét bỏ tên ngốc này ca ca, Lâm Chiêm Viễn là nàng toàn bộ thơ ấu duy nhất bạn chơi cùng. Đương nàng lớn lên, nàng như cũ nguyện ý đương hắn bạn chơi cùng. Lâm Phi Lộc trở về trên đường đi nội vụ phủ hầm chứa đá lấy băng côn, trở về lúc sau cho bọn hắn một người phân một cây. Sau đó liền dẫn theo băng hộp đi ra ngoài, Lâm Quý siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở ghế mây thượng. Một bên liếm băng côn một bên mắng lưu hỏi, ngũ tỷ, người lại muốn đi Thúy Trúc Cư à? Lâm Phi Lộc thuận miệng lên tiếng, Lâm Quý từ từ nói. Ta nghe nói phụ hoàng tính toán cho ngươi làm mai, ngũ tỷ ái mộ người chẳng lẽ là vị kia hạt nhân sao? Này nhưng có điểm khó làm a. Ta đánh giá phụ hoàng là sẽ không đồng ý, Lâm Phi Lộc quay đầu liền đem nàng từ ghế mây thượng sách xuống dưới, sau đó đem nàng sách thượng tường viện, Lâm Quý sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Một cử động nhỏ cũng không dám, ngũ tỷ ta sai rồi, mau buông ta xuống, ngươi như thế nào mỗi lần đều như vậy a? Ai, rốt cuộc sư từ hề quý phi, nàng sở trường tuyệt sống tự nhiên muốn nắm giữ, Lâm Phi Lộc hoàn ngực ôm cánh tay đứng ở tường hạ. Lười biếng đánh giá đứng ở tường viên run bần bật tiểu nha đầu. Lần sau còn nói bậy sao? Lâm Quý có điểm trục, tức khắc không làm. Ta nơi nào nói bậy lạp, ngươi chẳng lẽ không thích vị kia hạt nhân sao? Ngươi đi Thúy Trúc Cư số lần gần đây tìm ta số lần đều nhiều. Lâm Phi Lộc chỉ nàng, ngươi liền ở chỗ này cho ta đứng, nói xong, ôm băng hộp liền đi rồi, đi ra ngoài không bao xa. Liền nghe thấy Lâm Quý hô to gọi nhỏ mà chỉ huy Lâm Chiêm Viễn dọn cây thang lại đây, Thúy Trúc Lâm. Cây trúc mấy năm nay lớn lên càng thêm đĩnh bạt. Căn căn che trời, đem phía dưới trúc viên hoàn toàn che giấu. Lâm Phi Lộc đi đến viện ngoài, nhìn mắt đã từng ngăn lại chính mình tường viện. Mũi chân một điểm, liền nhẹ nhàng bay đi lên, nàng nhắc tới làn váy. Dứt khoát mà ở tường viên ngồi xuống, rũ ở giữa không trung chân hơi hơi giao nhau. Lộ ra lụa mỏng làn váy tiếp theo song màu trắng dày thêu trong viện thiên đông còn đang chuyên tâm. Chí chí mà phách xài, căn bản không phát hiện trên tường ngồi cá nhân, Tống Kinh Lan phiên hai trang thư. Cũng không chờ đến người tiến vào, đành phải đi ra môn đi, thiếu nữ một thân thanh y ngồi ở trên tường. Bị lóa mắt ánh mặt trời bao phủ, giống như cũng trở nên lóa mắt lên, nàng thấy hắn ra tới. Cũng không nói lời nào, chỉ cười lắc lắc trong tay băng côn, Tống Kinh Lan bật cười lắc đầu. Khinh phiêu phiêu phi dừng ở bên người nàng ngồi xuống, Lâm Phi Lộc nhiệt tình mà đệ thượng chính. Mình tân tác phẩm, lô hội vị, nếm thử xem mơ siêu, chẳng sợ nàng hiện giờ đã trường cao rất nhiều. Nhưng ngồi ở nàng bên cạnh Tống Kinh Lan vẫn là so nàng cao rất nhiều, 6 năm thời gian. Tiểu xinh đẹp trưởng thành đại xinh đẹp, đẹp ngũ quan đã hoàn toàn rút đi trĩ xác. Thiếu niên anh khí cùng ôn nhu tuấn mỹ ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp. Giơ tay nhấc chân đều mang theo cảnh đẹp ý vui thanh quý. Tựa như đã từng đại học vườn trường lệnh vô số nữ sinh yêu thầm ngưỡng mộ ôn nhu học trường. Quả thực là nhân gian tuyệt sắc, xem soái ca có thể kéo dài tuổi thọ. Xem cực phẩm soái ca có thể trường sinh bất lão. Lâm Phi Lộc cảm thấy chính mình nhiều liếc hắn một cái. Là có thể sống lâu 10 năm ở siêu ân. Đây là vì cái gì nàng thích hướng Thúy Trúc cư chạy nguyên nhân. Liền cắn băng côn động tác đều như vậy yêu nhã đẹp. Lâm Phi Lộc thỏa mãn mà thưởng thức trong chốc lát mới hỏi. Ăn ngon sao? Tống Kinh Lan gật đầu. Ăn ngon, nàng liền cười rộ lên. Mặc kệ ta đưa cái gì lại đây? Điện hạ chưa bao giờ nói qua không thể ăn, hắn quay đầu đi. Khẽ mỉm cười, công chúa mặc kệ làm cái gì đều ăn rất ngon, bị cặp kia thanh nhu đôi mắt nghiêm túc mà nhìn. Lâm Phi Lộc tim đập đột nhiên nhanh hơn. Nàng một chút xoay đầu cắn một ngụm băng côn, băng cha thoái ở trong miệng, tiếng nói cũng có chút mơ hồ không rõ. Điện hạ như vậy sẽ hống nữ hài tử, sau này cũng không biết sẽ tiện nghi ai, nói xong lúc sau. Lại cảm thấy chính mình những lời này là lạ, nghe như thế nào một cổ ê ẩm ngữ khí. Lâm Phi Lộc lập tức dùng nói giỡn ngữ khí nói tiếp nói. Điện hạ khi nào về nước? Nếu là vẫn luôn đãi ở chỗ này, chỉ sợ liền thê tử đều cưới không thượng lạp, Phong phất khởi hắn màu trắng vạt áo. Tống Kinh Lan hơi hơi rũ rũ mắt lông mi, ta nếu về nước, công chúa sẽ quên ta sao? Lâm Phi Lộc kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, như thế nào sẽ, đối chính mình diện mạo tự tin điểm, ta mới sẽ không quên như vậy đẹp điện hạ. Tống Kinh Lan rũ mắt cười một cái, hắn nói. Vậy là tốt rồi, hắn lại ngước mắt nhìn qua, dường như không có việc gì hỏi, nghe nói bệ hạ ở vì công chúa chọn tế, Lâm Phi Lộc đều hết chỗ nói rồi, như thế nào liền ngươi đều đã biết, nàng dừng một chút lại nói, bất quá, ngươi không biết mới kỳ quái đâu, có đôi khi nàng đều hoài nghi người này có phải hay không ở trong. Cùng các nơi trang máy nghe chỗ mơ siêu Tống Kinh Lan vẫn là mỉm cười. Kia công chúa nhưng có ái mộ người. Lâm Phi Lộc không phải lần đầu tiên bị hỏi đến vấn đề này. Mà khi những lời này là từ hắn trong miệng hỏi ra tới khi. Nàng không thể hiểu được có chút hoảng hốt, chạy nhanh cắn một ngụm băng côn bình tĩnh, sau đó mới nhỏ giọng nói. Mới không có đâu, không đúng à. Tuy rằng hiện giờ tiểu xinh đẹp trưởng thành đại xinh đẹp. Nàng tâm lý tuổi vẫn là so với hắn đại à. Như thế nào có thể ở trước mặt hắn thẹn thùng đâu? Tại đây khối thân thể trụ đến lâu lắm nhập diễn quá sâu đi ngươi. Nghĩ đến đây, nàng liền quay đầu nhìn về phía hắn, xoa eo siêu lớn tiếng nói. Không có, Tống Kinh Lan bị nàng đúng lý hợp tình bộ dáng chọc cười. Giơ ra bàn tay nhẹ nhàng ở nàng đỉnh đầu sơ sơ. Hảo, ta đã biết Thiên Đông nghe được động tĩnh xoay người lại. Lúc này mới thấy trên tường ngồi hai người, hắn đem phách tốt xài bế lên lui tới bên cạnh đi đến. Vừa đi vừa lẩm bẩm, ăn cái băng côn còn đổi như vậy nhiều địa phương, viện này đều không đủ các ngươi đổi, Lâm Phi Lộc đem ăn xong băng côn mộc thiêm coi như phi tiêu. Ném qua đi, ta nghe được, Thiên Đông nhanh như chớp chạy xa, nàng hừ một tiếng. Túm khởi Tống Kinh Lan góc áo lau tay. Sát xong vẫn là cảm thấy dính dính, xem nàng khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn bộ dáng, Tống Kinh Lan liền nhảy xuống tường đi, dùng thủy làm ướt khăn, lấy lại đây cho nàng sát tay, Lâm Phi Lộc lúc này mới vừa lòng, nàng hỏi hắn. Bất quá điện hạ, người rốt cuộc khi nào về nước a? Tổng không thể ở chỗ này ngốc cả đời đi, Tống Kinh Lan híp mắt nhìn di động dừng chốc. Trong giọng nói có cổ mạc danh ý cười. Nhanh, Lâm Phi Lộc gật gật đầu, cũng không biết trả lại hạt nhân yêu cầu chút cái gì thủ tục. Đến lúc đó nếu là Lâm Đế không thả người, nàng còn phải nghĩ cách giúp hắn. Hết chương.